Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Tay cụp. Lâm Thiên không để ý đến Hỗn Độn Thạch Đế kinh ngạc, tiếp tục huy động trên tay Vạn Linh kiếm, đã nứt ra Nhân Hoàng chuông từ phía sau lưng giết ra. Keng keng rung động, uy thế không giảm. Thẳng hướng còn lại 5 kiện đế binh biến thành bóng người. Oanh, kinh khủng đại chiến lần nữa bùng nổ. Bọn hắn theo thiên thạch giới giết tiến vào hư không, lại từ hư không đánh tới tinh vũ. Trên đường đi, bất kỳ vật gì đều không thể đào thoát hủy diệt vận rủi. Dồn dập nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Lâm Phong Tử, người này luân hồi lực lượng, mặc dù lợi hại, nhưng đối ta mà nói, tác dụng cũng không lớn, loạn không được lòng ta, càng ăn mòn không được thân thể của ta. Từ bỏ đi, ngươi dùng hiện tại trạng thái, hà tất cùng ta đánh nhau chết sống đâu. Hỗn Độn Thạch Đế thanh âm trong tinh không chậm rãi truyền đến. Chờ ngươi bản tôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này, có lẽ còn có tư cách nói ra. Nếu như vậy, chỉ bằng một cái tay, còn là thông qua bí thuật vượt giới tới, cũng muốn bức lui ta. Người cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn bàn tay lớn kia, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Đã ngươi như thế ưa thích nhúng tay, vậy hôm nay liền cho ta nắm tay ở lại đây đi. Thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên một bước vọt lên. Trong tay Vạn Linh, lập tức bộc phát ra màu trắng thần quang. Như mặt trời lóa mắt, chiếu rọi toàn bộ thiên thạch giới, coi như còn lại bát đại thiên giới, y nguyên nhưng nhìn đến một tia sáng trắng xẹt qua, tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu, một đầu tuế nguyệt trường hà xỏ xuyên qua tới, tùy theo Lâm Thiên một kiếm chém ra ngoài, thẳng đến cái kia Hỗn Độn Thạch Đế. Phốp, kiếm quang theo Hỗn Độn Thạch Đế cánh tay bên trong xẹt qua. Thoạt nhìn, cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa như là bình thường ánh sáng theo trên người xuyên qua. Thời gian chi đạo, rất nhanh, Hỗn Độn Thạch Đế cái kia có chút đắng chát thanh âm liền vang lên, mang theo có chút ít hoảng sợ. Hỗn độn thể tuy nói là vạn pháp bất xâm, hỗn độn chi đạo, càng là giá lâm tại vạn trên đường. Có thể là này lại không có nghĩa là hỗn độn thể liền là vô địch. Thế gian vẫn là có tới sánh cùng địch nói. Luân hồi tính một cái, thời gian lại càng không cần phải nói. Coi như hắn là hỗn độn thể, cũng không cách nào ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Lâm Thiên một kiếm này, chặt đứt thời gian, đồng dạng chém đi vô số tuế nguyệt. Đưa hắn cái tay kia, lưu tại mỗi cái thời gian điểm. Sau đó cấp tốc già đi, khiến cho hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Bạch Lâm Thiên lách mình đi vào một con kia cấp tốc già nua cánh tay trước, một kiếm xẹt qua, cái kia nhuộm thần huyết Vạn Linh kiếm nhẹ nhõm cắt qua Hỗn Độn Thạch Đế cánh tay, đem nó chặt đứt. Oanh, toàn bộ thiên thạch giới người thấy trong tinh không phát sinh một màn này, cũng nhịn không được ồ lên dâng lên. Hỗn Độn Thạch Đế hắn vậy mà bại. Có người không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Thượng Thương Thành bên trong, rất nhiều thạch nhân càng là vẻ mặt ảm đạm, nhìn cái kia rơi xuống tại tinh không bàn tay lớn, không ngừng lắc đầu, làm sao cũng không muốn tin tưởng tất cả những thứ này. Nhân Hoàng quả nhiên là Nhân Hoàng, chỉ một dễ dàng hơn liền là tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn mặt lộ vẻ nụ cười, rốt cục mở mày mở mặt một thanh. Lâm Phong Tử, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ thật lâu. Hỗn Độn Thạch Đế thanh âm lần nữa truyền đến, đè nén vô tận lửa giận. Lâm Thiên nghe vậy mày may xem thường, hắn thản nhiên nói, chờ ngươi có thể trở lại hắn nói đi. Cửu Thiên cùng cái kia Cửu Thiên Chi Thượng, có thể là cách một đạo lạch trời. đi lên khó, trở về càng khó, coi như hỗn độn thạch đế tại phía trên kia bây giờ đã vô địch. Mong muốn xuống tới, cũng không phải một chuyện đơn giản, vận khí không tốt, nói không chừng liền muốn tu vi hoàn toàn biến mất, vượt giới mà chiến, đã là bọn hắn có thể làm được lớn nhất cực hạn. Cho nên Lâm Thiên căn bản cũng không lo lắng bọn hắn hạ giới. Hỗn độn thạch đế chính mình cũng rõ ràng điểm này, cho nên nghe được Lâm Thiên lời về sau, liền không nói nữa, cuối cùng một sợi thần thức cũng rút lui trở về. Cái kia nắm hỗn độn kiếm thai tùy theo trốn vào hư không. Lâm Thiên thấy thế, cũng không có ngăn cản, hắn quay đầu đi đến. Trong nháy mắt đó, cái kia năm đạo đang cùng nhân hoàng chuông đau khổ dây dưa thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Này năm kiện đế binh nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Lâm Thiên phất tay giam cầm. Diệt, hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn gào thét đi ra. Trong nháy mắt đem năm kiện đế binh bên trong khí linh thần tính cho xóa đi. Sau đó đem lực lượng của bọn nó rút ra, rót vào vạn linh bên trong. Dù sao, vạn linh nhìn như không có chuyện gì, nhưng là bị hao tổn nghiêm trọng. Tại tử vong chi hải bên trong chinh chiến, bị nơi đó kinh khủng tồn tại cho sinh sinh cắt ngang. Cho nên, Lâm Thiên muốn trước đưa nó chữa trị, rút ra này năm kiện đế binh lực lượng về sau. Lâm Thiên lại đem bọn hắn bản thể một lần nữa rèn luyện, vô tận niết bàn chi hỏa, trong nháy mắt liền đem này chút chất liệu bất phàm đế binh tinh hoa cho đề luyện ra, sau đó bị Lâm Thiên nhanh chóng dung nhập nhân hoàng chuông cùng với vạn tinh cùng vạn linh bên. Trong chớp mắt, ba kiện đế binh liền bạo phát ra uy thế kinh khủng. Liền liền thảm nhất vạn tinh, bây giờ cũng đã gần muốn khôi phục được đỉnh phong. Nhân hoàng chuông cùng vạn linh kiếm càng là chiến ý thao thiên. Tựa hồ là biết chúng nó chủ nhân ý chí, lập tức hướng phía phương Bắc gào thét đi qua. Tại Thượng Thương Thành trước, bày ra một bộ muốn chinh chiến tư thái, nhường Thượng Thương Thành bên trong vô số mặt người sắc ảm đạm. Bạch, một đạo hắc bạch chi quang đột ngột theo Thượng Thương Thành bên trong bay lên. Nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại bị một tôn bay tới lô đỉnh cho cản lại. Ngay sau đó, vạn linh kiếm cùng nhân hoàng chuông cũng vây quanh Lâm Thiên trong tay ba kiện đế binh, đem viên này hỗn độn chi tâm gắt gao vây quanh, khiến cho không đường có thể trốn. Tới đây cho ta, Lâm Thiên một bước vượt qua vô số vạn dặm, đi vào Thượng Thương Thành trước, đưa tay hướng phía cái kia viên nhảy lên trái tim bắt tới. Quả tim này rõ ràng có ý thức của mình, cảm giác được mối nguy đến, nó lập tức bộc phát ra sáng chói hỗn độn chi quang, như muốn tự vệ. Đáng tiếc, hỗn độn lực lượng tuy mạnh, nhưng đối với Lâm Thiên lại không có tác dụng gì. Thời gian lực lượng lập tức đem này chút hỗn độn lực lượng ngăn cách đến vô số vạn năm sau, bàn tay lớn rơi vào cái kia viên tươi sống trong trái tim. Viên này dãy rủa hỗn độn chi tâm, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, Lâm Thiên hướng phía một cái hướng khác nhìn một cái, đứng nơi đó chính là lúc trước mong muốn ra tay với hắn ba cái thánh nhân. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiên xem ra, thân hình cứng đờ, theo bản năng co cẳng, nghĩ muốn chạy trốn, chẳng qua là người còn không có động, tứ chi liền nhanh chóng biến chất. A, ba người kinh hô một tiếng, còn không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, cả người liền cùng với già lọm khòm, sinh mệnh lực triệt để tại tuế nguyệt lực lượng chung trôi đi. Tựa như là cái gì bất hủ thánh khu, cũng tại Lâm Thiên cái nhìn kia bên trong khô mục, cuối cùng hóa thành một đống xương xám. Chẳng qua là ngắn ngủi liếc mắt, bọn hắn liền đã trải qua không vài vạn năm. Này khủng bố lại lực lượng quỷ dị, nhường vô số người nhìn cũng nhịn không được tê cả da đầu. Thượng Thương Thành cái kia ba tôn thánh tổ, càng là không chút suy nghĩ, quay người phá vỡ hư không, định chạy trốn, đáng tiếc, bọn hắn lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn Lâm Thiên ánh mắt. Cái kia chớp mắt vạn năm, khi ánh mắt của hắn quét tới, cái kia ba tôn nửa cái thân thể đã bước vào trong hư không thánh tổ. Thân ảnh bắt đầu cấp tốc già nua dâng lên, đợi cho hư không biến mất, mọi người mơ hồ thấy, bọn hắn đã hóa thành xương khô. Đến rồi, ban đêm còn có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.